Kiếp Thiên Vận, chương 700, An Bình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chưa hẳn không thể. Lý Kiếm Thanh cũng là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh nhân vật. Mặc dù người lão âm hiểm, nhưng ít ra sẽ không bởi vì chút chuyện này liền làm ra nhượng bộ. Bằng không muốn làm Phương Nam đạo môn khôi thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy muốn làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tốt, ngày hôm nay ta liền đến gặp một lần ngươi này Ba Thanh Kiếm. Bằng không thật sự cho rằng ta Phương Bắc đạo môn không người là ngươi Lý Kiếm Thanh đối thủ. Phó Thanh Vân hét lớn một tiếng, miệng lẩm bẩm, khoảnh khắc rời sông lấp biển, toàn bộ mặt biển lại kết xuất một tầng băng tinh đến. Lý Kiếm Thanh cũng không phải đèn đã cạn dầu, một tay các rút ra một kiếm, đem vừa rồi tiện tay phủ thêm cầu áo khoác bằng da trực tiếp nhét vào khối băng phía trên. Lộ ra vững chắc cơ bắp tới, hắn cũng thi triển khởi kiếm pháp, muốn cùng Phó Thanh Vân đại chiến cùng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay cho ta, chấm, lệnh Hồ Nhiên lớn tiếng quát chỉ đạo. Đạp ở sóng nước bên trên hắn nhất là tới gần kia chiếc thuyền lớn. Trụ cái gì tay nha? Tứ phương đạo môn sự vật của mình, chẳng lẽ các ngươi quan phương cũng muốn nhúng tay hay sao? Hiện tại là xử lý nội vụ, trừ bỏ đạo mạch bại hoại hiểu hay không? Tổ Vân trong tay lập tức lấy ra một tờ màu bạc lá bùa. Khóe miệng toát ra cười lạnh, xem ra là muốn bổng Phó Thanh Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải Thanh Hà thờ ơ, đứng được xa nhất nàng chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Giải đạo hữu, ta biết ngươi không nguyện ý cùng ngày xưa đạo hữu là địch, nhưng chúng ta tứ phương đạo môn luôn luôn công bằng công chính, cũng không thể cùng quan phương lớn như vậy chuyện hóa nho nhỏ chuyện hóa. Diệt trừ chính mình môn bên trong bại hoại, tất cả mọi người là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Người cũng không thể không biểu lộ thái độ a. Chấm, Phó Thanh Vân xem Giải Thanh Hà muốn không đếm xỉa đến, lập tức muốn đem nàng kéo tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải Thanh Hà biểu tình không có biến hóa, thản nhiên nói, ai đúng ai sai, ta đương nhiên có thể rõ ràng. Ta ủng hộ các ngươi diệt trừ bại hoại, bất quá nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen a. Các ngươi vì sao không xem trước một chút lệnh Hồ đạo hữu thái độ hiện tại đâu? Lệnh Hồ Nhiên sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, sau đó dương lên đã có điểm biến thành màu đen bạch bích. Lúc này, sở hữu người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quả thật ma khí tại ngoài 10 dặm phù tháp vị trí không tìm được, lại ngay tại vừa rồi tòa kia thuyền lớn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn nói không có ma khí, hiện tại chính mình đánh mặt đi. Ta cười lạnh nói. Phó Thanh Vân sắc mặt nhăn nhó nhìn ta, lại liếc mắt nhìn lệnh Hồ Nhiên, vụt một tiếng trả lại kiếm vào vỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Vân khẽ cắn môi, cũng có chút thất vọng không thể đem ta phế đi. Tư Không Cầm xuất hiện tại Ninh Cổ Tháp gần đây, chúng ta đạo môn tại âm phủ động tĩnh như vậy đại, tới qua nơi này đồng thời tăng thêm dò xét cũng đúng là bình thường. Còn sót lại điểm MP khí, vậy thì càng không kỳ quái. Ta cũng không phải thời thời khắc khắc ở đây. Cũng không thể mỗi ngày đều ngăn đón hắn a, Phó Thanh Vân giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được gia hỏa này thế mà cầm này tới làm cái cớ. Ta kém chút liền phải đem Phó Ngôn Quân tại trên tay của ta chuyện nói ra. Bức nóng này chỉ cần qua thoáng qua một cái nghiệt bàn trang điểm. Hoặc là dứt khoát liền thẩm vấn một phen. Tình huống lập tức liền có thể sáng tỏ. Lệnh Hồ Nhiên đưa tay ra. Ngăn lại ta sau đó nói. Hạ Tiểu Hữu, đã nơi này tồn tại ma sự tình. Vậy chúng ta quan phương vẫn là muốn tham gia. Hắc hắc, ma khí nha. Quan phương mặc kệ cũng không phải là đạo lý. Đúng hay không? Phó trưởng môn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh Hồ đạo hữu, ha ha, chúng ta đạo môn chuyện. Các ngươi quan phương nhúng tay không được tốt a, này đến hạ đồ vật. Thế nhưng là chúng ta ẩn thế đạo môn còn muốn đi lên một tầng. Các ngươi quan phương. Chẳng lẽ còn thật muốn cùng chúng ta ẩn thế đạo môn trở lên đối nghịch a? Phó Thanh Vân uy hiếp. Lệnh Hồ Nhiên sắc mặt đột nhiên tối xuống. Răng cắn đến cạc cạc vang. Nửa ngày nói. Uy hiếp chúng ta. Vậy thử xem. Nên tiến vào chiếm giữ vẫn là muốn tiến vào chiếm giữ. Chẳng lẽ chúng ta quan phương có sợ qua a? Mạt pháp thời đại. Thật sự cho rằng chúng ta quan phương cùng Phật môn đồng dạng ăn chay niệm Phật không hỏi thế sự rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ma khí tồn tại. Quan phương nếu như không can dự. Vậy khẳng định không đúng. Phó trưởng môn, vấn đề này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lại đi xem một chút rốt cuộc là địa phương nào thả ra ma khí như thế nào. Giải Thanh Hà giải vây đứng lên. Quan phương có quốc gia chiến xa làm ranh giới cuối cùng. Mà ẩn thế đạo trên cửa. Còn có một tầng kinh khủng thế lực. Đến nay không có ló đầu ra đến. Ta cả người có điểm bất tỉnh. Thế giới này quả nhiên quá phức tạp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái mặt nước tầng băng. Bành một tiếng đại ra mặt băng tất cả đều vỡ thành mảnh nhỏ. Nước biển lần nữa biến thành nước biển. Phó Thanh Vân tạm thời từ bỏ giết ta quyết định, mà Tổ Vân cũng đi theo hướng cự thuyền bên kia độn đi. Một đám địa tiên lúc này đều đi theo đi. Lệnh Hồ Nhiên cầm bạch bích. Bắt đầu kiểm tra ma khí vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, một đám địa tiên rốt cuộc tại bến cảng vị trí tìm được một khối đá. Tảng đá kia có điểm biến thành màu đen. Tản ra một cỗ nồng đậm ma khí. Cái này khiến tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Tại một cái cực nhỏ đơn vị bên trong. Thế mà có thể nhiễm lên như vậy trọng ma khí. Liền xem như ai cũng không cách nào coi nhẹ. Phó Thanh Vân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mà Tổ Vân càng là có chút suy nghĩ xuất thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là một khối công trình kiến trúc bên trong cho người ta lực ném ra đến dáng vẻ. Chất lượng rất nhẹ nha. Lơ lửng ở nước bên trong cũng không thành vấn đề. Lệnh Hồ Nhiên cười nói. Sau đó nhìn về phía Phó Thanh Vân. Phù tháp hẳn là thứ này chế tác. Nhan sắc, chất liệu đều giống nhau như đúc. Mặc kệ xem không có nghiêm túc nhìn qua. Dù sao nhan sắc không sai biệt lắm ta liền nói là. Nếu không mạng nhỏ liền khó giữ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là vật trọng yếu như vậy, làm sao lại tung ra một góc đến, còn cố ý bày ở cự thuyền trên. Đây không phải chuyên nghiệp đen a, dù sao không phải Phó Thanh Vân một phương này. Là ai như vậy tốt chuyện? Trong lòng ta có chút đắng nghĩ không hiểu được. Đột nhiên, ta nhớ tới xen lẫn trong Thiên Tôn Đạo Toàn Thiền Dư đến. Nàng là bà ngoại hạ mới cờ. Thời khắc mấu chốt là muốn có tác dụng. Chẳng lẽ ngay tại lúc này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, một viên hòn đá nhỏ liền muốn nói ta cấu kết ma đạo. Đây chính là Tư Không Cầm âm mưu. Các ngươi quan phương không phải là muốn ban điều tra lý việc này sao? Kia thuận tiện điều tra việc này nha. Phó Thanh Vân oán hận nói. Lệnh Hồ Nhiên nghe xong. Chỉ muốn nghĩ. Liền vội vàng nói. Cũng tốt. Nếu là phó trưởng môn mời, vậy chúng ta quan phương liền thành thật không khách khí. Về phần Hạ Tiểu Hữu, bây giờ hắn chính là chúng ta quan phương nhân chứng. Ta biết hắn cùng ngươi Phó Thanh Vân không hợp nhau. Cũng biết huyền môn chuyện huyền môn biện pháp. Bất quá nha, trước nhẫn nại một chút. Chờ chúng ta quan phương điều tra ra cái theo lý thường sau đó. Các ngươi yêu dùng như thế nào đạo môn quy tắc xử lý. Vậy xử lý như thế nào đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáy biển nguy hiểm. Các ngươi quan phương chưa hẳn có thể chấn được. Phó Thanh Vân quẳng xuống những lời này. Trực tiếp dùng thanh hư đạo kiếm phá giới rời đi. Tổ Vân cũng theo đuôi đi theo. Về phần Lý Kiếm Thần cùng Giải Thanh Hà. Cũng từng người thi pháp thượng dương gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì tránh hiểm nghi. Ta cũng không cùng lệnh Hồ Nhiên nói chuyện. Chờ lệnh Hồ Nhiên đi lên đại khái tầm 10 giây sau. Ta xúc địa thuật trốn ra rời tách. Cảm giác hẳn là phía trên gò đất. Mới dùng âm dương lệnh rời đi. Vì sợ này Phó Thanh Vân ở phía trên vây ta. Nhìn ta đã ở xa ngoài một cây số. Lệnh Hồ Nhiên lắc đầu cười khổ. Một bộ ta cẩn thận quá mức bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là không biết ta liền chút bản lĩnh ấy. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm nha. Tùy tiện cái địa tiên tới gần đều có thể miểu sát ta. Ta há có thể không cẩn thận lại cẩn thận. Lý Kiếm Thanh đã rời đi. Hóa thành kiếm đồng dạng độn quang. Biến mất tại cánh đồng tuyết bên trong. Kia là muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ta thành nhân chứng. Gặp lại lệnh Hồ Nhiên. Đạo môn cũng liền không nói lời gì. Chỉ cần một câu phối hợp điều tra cũng liền xong việc. Cho nên lệnh Hồ Nhiên rất nhanh liền chạy tới. Hạ tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là không phải có đòn sát thủ gì muốn tung ra đến. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lệnh Hồ Nhiên tò mò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta câu Phó Thanh Vân nhi tử Phó Ngôn Quân hồn. Hắn chỉ định sẽ không bỏ qua ta. Này coi như giao cho ngươi. Bất quá điều kiện là có. Ta muốn toàn bộ hành trình tại tràng. Ta muốn biết bọn họ rốt cuộc chôn giấu cái gì bí mật. Ta vừa nói. Lấy ra một mặt quỷ đạo bích ngọc mệnh bài. T. Người tiểu tử lá gan đủ lớn. Hành, vậy đi thẩm vấn nhìn xem. Ta cũng muốn nắm chắc trong lòng. Này Phó Thanh Vân cũng không tốt đối phó. Lệnh Hồ Nhiên hít một hơi lãnh khí. nhìn ta có chút cảm thấy ta không thể tưởng tượng nổi như thế nào. Ta tuổi trẻ khi liền không có ngươi như vậy bỏ mạng. Quả thực chính là tên điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng, ta đây cũng là vì tự vệ. Nếu không phải hắn một hai phải giết ta, ta làm sao lại câu hắn hồn? Ta bất đắc dĩ nói. Đây hết thảy cũng không phải ta muốn. Ai không có việc gì muốn đi nhiều mấy địch nhân. Ha ha ha, người tiểu tử liền sẽ tìm lý do. Bất quá này phó ngôn quân không phải đồ tốt. Phó gia đều là lớn nhỏ quái vật. Giết người đao nhọn không dính máu. Chúng ta quan phương kỳ thật đều có hồ sơ. Bất quá tại phương Bắc, bọn họ thế lực rất rộng lớn. Chặt đứt xương cốt liên tiếp gân. Chúng ta cũng không tốt quá mức động đến bọn hắn. Lệnh Hồ Nhiên thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh Hồ lão đầu, trước đó ta vẫn luôn đối với ngươi là có thành kiến. Nhưng này mấy lần tiếp xúc, ngươi cũng là người tốt. Mặc dù quỷ kế âm mưu dùng đến không ít, nhưng tạm thời xem như vì quốc gia an bình. Ta cười cười, này Lệnh Hồ Nhiên cũng không tệ lắm. Tại quan phương người quen biết bên trong, rất khó được. Cùng lúc ấy gặp được Trương Đống Lương có so sánh. Đừng cho ta mang tâng bốc. Một hồi giải quyết việc chung, người coi như biết đau khổ. Lệnh Hồ Nhiên cười ha hà, nhưng cười đáp một nửa. Hắn ánh mắt một chút liền rét lạnh xuống dưới. Vươn bàn tay lớn liền tóm lấy ta. Siêu một chút liền hướng rừng bên trong chui vào. Không được, chúng ta vây. Này Phó Thanh Vân muốn giết chúng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, ngươi là địa tiên? Ta chấn kinh đến khó nói lên lời. Lý Kiếm Thanh vừa đi này Phó Thanh Vân lập tức liền tụ tập nhân mã đến rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.